Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, mọi người đều có người vui, người buồn, những người khao khát được tham gia quân ngũ như Tiêu Phong thì mừng rỡ ngó nghiêng xung quanh. Tất nhiên, những người này chỉ chiếm số ít, phần đông mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Buổi tập hợp bất ngờ sáng sớm đã khiến họ cuống cuồng, đầu tóc rối bù. Hôm nay là ngày đầu tiên, hơn nữa còn ở trong trường, đến muộn đã bị phạt chạy vòng, sau này đến căn cứ huấn luyện, mọi mặt quản lý và yêu cầu chắc chắn sẽ càng nghiêm ngặt hơn, hình phạt chẳng phải sẽ càng nặng hơn sao? Đối với những vị huấn luyện viên đứng thẳng người bất động bên cạnh, trong lòng họ vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, giờ đây lại dâng lên một nỗi kính sợ. Vị lãnh đạo trường tiếp tục nói, nhà trường sẽ kết hợp với tinh thần, thái độ trong thời gian huấn luyện quân sự để chọn ra 10 học viên tiêu biểu. 10 học viên tiêu biểu này sẽ có cơ hội tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh cùng với quân đội chính quy. Được lãnh đạo và quần chúng nhân dân đến thăm hỏi, lời này vừa dứt, cả sân trường như sôi trào. Tham gia duyệt binh, được lãnh đạo đến thăm hỏi, họ vậy mà cũng có thể tham gia duyệt binh sao? Mỗi lần tổ chức duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh đều là sự kiện trọng đại của cả nước, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, đưa tin trên báo chí, thu hút sự chú mục của hàng vạn người. Dù có phải là quân nhân hay không, hầu hết con dân đất nước đều ấp ủ một giấc mơ được trang nghiêm bước qua quảng trường Thiên An Môn, nhận sự kiểm duyệt của quốc gia và nhân dân, dưới sự chứng kiến của quần chúng nhân dân, dưới sự chứng kiến của các vị lãnh đạo và hình ảnh của Bác ngẩng cao đầu, bước những bước chân vững chắc trên đường Trường An. Đó là một vinh dự lớn lao biết nhường nào. Mọi người đều lộ vẻ phấn khích, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ luyện tập, cố gắng thể hiện thật tốt, phấn đấu trở thành chiến sĩ tiêu biểu. Được đến Thiên An Môn tham gia lễ duyệt binh, Vân Mộng Hạ Vũ ngây nói có thể tham gia duyệt binh, Giang Thiên Ca cũng rất hào hứng, cô cũng rất muốn đi. Kiếp trước, cô cũng từng tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh, nhưng vì tính chất công việc đặc thù, vì muốn che giấu thân phận, cô không thể lộ diện trước công chúng. Vì vậy, lần duyệt binh đó, cô đã tham gia dưới hình thức là một tấm biển ghi tên. Đối với việc không thể tự mình đến, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là, khi xem buổi lễ phát sóng trực tiếp, nhìn thấy tấm biển ghi tên mình, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm xúc dành cho bản thân và cả những người cũng giống như cô, vì tính chất công việc đặc thù mà phải giấu tên, lùi về phía sau. Họ đã làm rất nhiều việc, đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng công chúng sẽ không bao giờ biết đến. Buổi lễ hôm đó rất long trọng, nhưng rất ít người chú ý đến những tấm biển đó. Đa số mọi người đều không biết ý nghĩa của những tấm biển đó, không biết rằng mỗi tấm biển đại diện cho một con người, cho những cống hiến thầm lặng. Được biết có cơ hội tham gia duyệt binh với tư cách là một sinh viên, Giang Thiên Ca rất muốn nắm bắt cơ hội này, được xuất hiện trong lễ duyệt binh với diện mạo thật của mình. Bởi vì cô đã xác định được mục tiêu của đời này, nếu lần này bỏ lỡ cơ hội, có lẽ sau này cô cũng sẽ giống như kiếp trước, chỉ có thể xuất hiện dưới hình thức là một tấm biển tên. Sau khi phát biểu xong, vị lãnh đạo trường giới thiệu các huấn luyện viên quân sự lần này. Lục Chính Tây là tổng huấn luyện viên, đồng thời là tổng huấn luyện viên của nhiều trường đại học, ngoại đại học Hoa, các trường đại học như Đại học Kinh tế, Đại học Nhân dân, Đại học Bách khoa cũng đều do Lục Chính Tây làm tổng huấn luyện viên. Vị lãnh đạo trường đưa loa cho Lục Chính Tây, yêu cầu anh huấn thị trước khi bắt đầu huấn luyện quân sự. Lục Chính Tây không dài dòng, anh nói ngắn gọn về những nội quy cần tuân thủ trong thời gian huấn luyện quân sự. sau đó tuyên bố thời gian xuất phát đến căn cứ huấn luyện. 8 giờ xuất phát, lúc này đã hơn 6 rưỡi, chỉ còn chưa đầy 1 tiếng rưỡi nữa là đến 8 giờ. Không ít người đều lộ vẻ bối rối. Họ phải ăn sáng, thu dọn hành lý trong vòng 1 tiếng rưỡi. Thời gian rất gấp gáp, vì hôm qua được Giang Thiên Ca nhắc nhở, nên mọi người ở phòng 5302 đã thu dọn xong đồ đạc. Ai nấy đều thản nhiên, các nam sinh lớp khoa học máy tính cũng rất bình tĩnh. Hôm qua, sau khi nghe Giang Thiên Ca nói ở nhà ăn, Tiêu Phong đã quay về thông báo cho các nam sinh khác. Mọi người đều đã thu dọn hành lý, nhưng những người còn lại thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Giang Ti Vũ, sắc mặt vô cùng khó coi, vì chuyện xảy ra ở nhà ăn tối qua. Trong lòng cô ta rất tức giận Giang Thiên Ca, nên chẳng thèm để ý đến lời Giang Thiên Ca nói. Vì trong lòng tức giận, cô mang theo tâm lý đối chọi, thề son sắt nói với những người cùng phòng rằng lời Giang Thiên Ca nói không đáng tin. Bảo mọi người không cần thu dọn hành lý. Cô không chỉ bảo mọi người trong ký túc xá của mình không cần thu dọn, còn cùng Quan Mỹ Chi đến ký túc xá bên cạnh, kẻ sướng người họa, khiến các bạn nữ ở đó cũng chẳng muốn động tĩnh gì. Cách chương